Dương Lăng nhảy bật dậy, vỗ vỗ bờ vai nàng an ủi, đừng nóng vội, mặt đường của ta, ta có cách. Dương Lăng quay người mở cửa đi ra ngoài, nhìn xung quanh, sau đó nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm. Đám người Hà Nấu Nương, Cao Văn Tâm ở trong phòng khách cắn hạt dưa, trò chuyện vẫn chưa tan. Thấy Dương Lăng quần áo không chỉnh tề chạy vào thì không khỏi ngạc nhiên. Dương Lăng không ngờ các nàng ấy vẫn còn ở đây trò chuyện. Hắn ngượng cười hai tiếng nói, ấy ta tìm, đúng rồi, chính là nó. Dương Lăng mắt sáng lên, bổ nhào qua chụp lấy cái kéo lớn cắt cành hoa ở trên bệ cửa sổ, làm động tác xoẹt xoẹt hai cái, hài lòng cười nói, tốt lắm rồi. Muộn rồi, mọi người về ngủ đi, ta cũng đi ngủ đây. Dương Lăng sơ kéo nghênh ngang đi, một đám thê thiếp hồng nhan ngơ ngác nhìn nhau. Đêm tân hôn, hắn cầm kéo lớn để làm gì? Tuyết Lý Mai đảo mắt kéo tay Đường Nhất Tiên nói, đi, chúng ta đi xem lão gia chơi trò bí mật gì. Đường Nhất Tiên mặc dù hiếu kỳ, nhưng là loại chuyện nghe trộm này, nhớ nghe phải động tĩnh xấu hổ gì đó, mình lại là cô nương chưa lấy chồng, thì nào dám gặp người khác. Nàng ngượng ngùng giãi tay ra, nói, không đâu, ta không đi. Tuyết Lý Mai trời sinh tính hoạt bát, xưa nay không sợ Dương Lăng. Từ lúc có bầu lại càng yên tâm, có chỗ dựa chắc, nàng lại không sợ, nghĩ nghĩ nàng lại kéo tay Ngọc Đường Xuân. Đi, Ngọc Nhi, theo ta. Hai người cầm tay nhau, vừa đi đến cửa, Đường Nhất Tiên ở phía sau kêu lên, hay, có trò hay, lát quay về nhớ kể cho ta nhé. Tuyết Lý Mai hếch mũi lên hừ một tiếng, kéo Ngọc Đường Xuân đi thật nhanh. Ở trong phòng tân hôn, một bộ áo cưới bị Dương Lăng cắt tán loạn hỗn lộn, cuối cùng đã lộ ra thân thể của Đức Ni. Cặp tất chân cũng không có tâm tình thưởng thức nữa, bị hắn buồn bực cắt đi. Dương Lăng vừa cắt vừa thở dài nói, ôi mẹ ơi, xem như. Dương Lăng mở miệng nói mà mắt nhìn chằm chằm, bởi vì thấy Dương Lăng chợt im bặt, A Đức Ni hơi bất an, nàng không biết tư sắc của mình có khiến phu quân vừa lòng không. Đôi chân thon dài theo bản năng xoắn lại, chân của nàng lúc ở trên biển thường lộ ra bên ngoài, bắt nắng khiến thành màu mạch nha, rắn chắc mượt mà, trơn bóng như ngà voi, càng toát lên vẻ yêu mị khó diễn tả. Dương Lăng bị đôi chân rắn chắc kia vặn vẹo làm cho bừng tỉnh, hô hấp hắn dồn dập, khuôn mặt anh tuấn nổi lên ý cười tà mị. Quần áo lót bị hắn bởi bằng lột đi, sau đó cười gian xảo với A Đức Ni. A Đức Ni, vâng, thanh âm từ trong mũi đi ra. Có nhớ ta nói gì với muội không? Từ nhất ngôn thượng mã Dương Tiên, ha ha, ta tới đây em yêu. Dương Lăng nói xong như con hổ nhào lên giường, dầm. Sau một lúc lâu, A Đức Ni vô cùng lo lắng, Dương, huynh làm sao vậy? Không, không sao. Dương Lăng cắn răng, trong con người sắp phun ra lửa, đau quá, đầu gối ta đau quá, đập đến xuất huyết rồi. Hắn oán hận nhìn thắt lưng đồng dài vẫn còn một nửa rùa bên giường kia, khóc không ra nước mắt. Sao lại dẫm lên nó chứ? Ở bên ngoài, Tuyết Lý Mai, Ngọc Đường Xuân lén nút đứng ở cửa dán tai vào lắng nghe động tĩnh ở trong phòng. Ôi dào, còn không nói sao? Huynh bị chảy máu rồi, trời ạ, làm sao đây? Không sao, đừng loạn nữa, đến tôn hôn của ta, chảy máu mất phong độ quá. Tuyết Lý Mai khẩn trương cắn ngón tay. Sao lại là lão gia chảy máu ư? Đây cũng là quá dọa người rồi. Nàng liếc Ngọc Đường Xuân, cũng thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Đường Xuân trắng bạch. Trong phòng, A Đức Ni đã nhặt lên cây kéo lớn kia, cắt chiếc áo cưới của mình thành một miếng vải, nhanh chóng băng bó đầu gối cho Dương đại nhân. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng bất chấp mình bị lộ cảnh xuân. Dương Lăng nhìn tiểu mỹ nhân gợi cảm động lòng người này, bất chợt ôm trầm lấy thân hình mềm mại của nàng, kéo nàng đến ngồi lên người mình cười nói. A Đức Ni, tướng công ta nghĩ lên ngựa không được rồi, tuy nhiên nhất trụ kình thiên vẫn còn miễn cưỡng được, tối nay đành phải thiệt thòi cho muội hát bài nữ nô chờ mình rồi. Cùng đêm hôm đó, Sở Yến không cần quá lo lắng. Bái Ký Phỉ đột nhiên trở về Sơn Đông từ Tú Thiên, cướp lấy 23 thuyền lớn qua Hoàng Hà, tránh con binh chủ lực Giang Nam tập kích bất ngờ thành Kim Lăng. Chỉ có thể đánh xuất kỳ bất ý, quân đội bố phòng các nơi sẽ nhanh chóng khép về, bọn họ không thể ngang tay giở mánh cũ được, lợi dụng ưu điểm hành động nhanh chóng lại bỏ trốn mất dạng. Sở Yến trả sát tay, cười khổ nói, tỷ tử sao có thể không lo lắng được cơ chứ, tiểu thư đã giao an nguy của ngài cho ta. Lại nói, quốc công già đã truyền lệnh đến, sắp tới sẽ phái người tiếp ngài Bắc Tiến. Nếu ngài có một sơ suất gì, quốc công già sẽ đổ ra ta đó. Mã Liên Nhi cười khanh khách, dùng nhung thảm ngăn tay con gái lại, tránh cho con gái bị tiếng hét làm tỉnh dậy. Mã Liên Nhi vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại chín chắn thành thục hơn. Cử chỉ chân thành, tiếng cười thoải mái, trên người nàng toát lên một vẻ quyến rũ rung động tâm hồn. Sẽ không đâu, vì quốc công gia chúng ta là người vô cùng thương hoa tiếc ngọc đấy. Chỉ biết lột xi mi nữ nhân, sẽ không lột da nữ nhân đâu. Sở Yến đỏ mặt lên, nàng từ nhỏ đã sống ở Thanh Lâu, dù sao vẫn là thanh quan. Mã Liên Nhi trêu chọc, nàng cũng không biết nên nói gì. À được đi, xung phong nhận việc vận chuyển hỏa khí Bắc Tiến. Mã Liên Nhi thông minh làm sao mà không hiểu ý tứ của nàng ấy. Hiện giờ trong lời nói rõ ràng là lộ ra ý ghen tuông. Đây là chuyện nhà của người ta, nàng cũng không dám thêm lời. Mà Lê Nhi đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời lóe lên ánh lửa và tiếng pháo, đôi mày thanh tú cong lại. Đám người Dương Hổ Lưu Lục này thật đúng là có thể gây sức ép. Nơi nơi tập kích đến thì thôi, vậy mà còn dám tấn công Kim Lăng, thủ đô thứ hai có đóng trú trọng binh. Hơn nữa tường cao thành dày, phá vô số, dựa vào bọn chúng có thể tấn công đến được sao? Thật không hiểu đám lưu phỉ này nghĩ muốn gì. Sở Yến é miệng cười nói, tiểu thư chớ xem thường bọn họ, nghe nói đám lưu phỉ này công phu lên lưng ngựa rất là cao cường, dù là ở dưới thành Thái An bị quốc công gia cho ăn quả đắng, nhưng mà tung hoành Bắc Quốc vẫn chưa gặp đối thủ. Tới Giang Nam Hà Xuyên tung hoành, tuy rằng bất lợi với đại đội binh mã tác chiến, nhưng nam binh so với quân phương Bắc ít có chiến sự, chiến lực mệt mỏi, bọn chúng tự nhiên là không để vào mắt rồi. Mã Liên Nhi nửa cười nửa không gật đầu nói, xoa dịu ta chính là xoa dịu bản thân, yên tâm đi, ca ca ta tốt xấu là vị du kích tướng quân, dưới tay đông binh mã, hơn nữa việc công phu trên đất liền, huynh ấy đều không kém, không có việc gì đâu. Sở Yến nghe vậy sắc mặt càng đỏ, tự nhiên là quả vải đỏ, miệng nhỏ nhắn há ra, khẩn trương vân vê vạt áo, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Mã Ngang này công lợi tâm mặc dù lớn một chút, tuy nhiên võ nghệ quả thật là không tầm thường. Hơn nữa, chiến không sợ chết. Giang Nam Bình Hoa y bị điều đến Kim Lăng không thể kiến công, trong lòng vẫn canh cánh, lần này có cơ hội tác chiến, sao hắn không đắc chí chứ? Ngăn cách giữa Mã Ngang và Muội Muội đã được hóa giải, tình cảm của hai người lại tốt đẹp như ban đầu. Sau khi Mã Liên Nhi sinh con gái, Mã Ngang đã đặt mua một tòa nhà ngay trong thành cho Muội Muội, xưa nay vẫn chăm sóc rất tốt, y cũng rất yêu thương cháu ngoại của mình. Sở Yến đi theo Mã Liên Nhi thường xuyên có cơ hội nhìn thấy vị du kích tướng quân này. Sở Yến mặt mày như vẽ, sóng mắt hồ lệ, môi đỏ mọng một đường, thanh xuân xinh đẹp, là một cô gái rất thanh tú. Mã Ngang vừa gặp đã thương. Mã Ngang nhân tài xuất chúng, quan chức không thấp, Sở Yến cũng rất có tình ý với y, cho nên hiện tại mặc dù nàng vẫn mở miệng xưng tỳ tử với Mã Liên Nhi, nhưng mà thật ra trong lòng hai người hiểu rõ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ gả vào Mã gia làm đại tẩu. Tình cảm giữa hai người dĩ nhiên là không giống như tầm thường. Mã Liên Nhi hít vào một hơi, đi trở lại bên bàn, cầm bút cười nói. Đánh giặc là chuyện của nam nhân. Người đứng ở đằng kia, xem cũng sốt ruột thôi. Nào, chúng ta tiếp tục sửa sang lại sổ sách. Việc buôn bán của Giang Nam rất quan trọng đối với tên vô lương tâm kia. Ta muốn trở về kinh đô. Đôi hồ ly Thành Tỷ Tỷ và Đức Ni kia chắc chắn sẽ không đến Giang Nam. Phòng chừng đến lúc đó khả năng lớn sẽ là ngươi và Sở Linh tiếp nhận. Đại trưởng quỹ, chúng ta tiếp tục làm việc đi. Đầu thành lửa đạn mấy ngày liền, Sở Yến thấy nàng vẫn bình thản thong dong thì không khỏi vui lòng phục tùng. Nàng chạy đến bên bàn cũng cầm một quyển sổ sách khẽ thở dài. Ai, tiểu thư tu tâm dưỡng tính thật là tốt, quốc công gia cũng thật là người may mắn nhất thiên hạ. Nữ tử hiện tại trong thiên hạ này đều bị quốc công gia lấy rồi. Mã Liên Nhi nghe nàng nói như vậy thì không khỏi đặt bút xuống ngay ra một lúc lâu. Nghĩ cũng đã đến lúc xua mây mờ nhìn trăng tỏ sắp được quay về kinh, ở bên người mà mình vừa yêu, vừa hận, vừa tương tư kia. Đôi mắt xinh đẹp cong lên thành một hình trăng khuyết, trong lòng ngọt ngào hơn cả uống mật ngọt. Ở trên đầu thành, lửa đạn mù mịt, bảy ký quân thay nhau tiến hành công kích tường thành. Binh lính kéo lá, chắn xe thang mạo hiểm lửa đạn lao tới dưới thành. Nam trấn phủ Ti, trấn phủ sứ Tiền Ninh, trấn thủ thái giám Nam Kinh Phùng Thừa Dực, mặc giáp trụ đích thân tới đầu thành đốc chiến, chỉ huy tướng sĩ liều chết đánh trả. Bảy ký quân tử thương vô số, trước mắt lại không hề tiến triển. Bọn họ tuy rằng giết hồi mã thương, đột nhiên dọc Hoàng Hà trở về Sơn Đông, một đường đi nhanh, lợi dụng cơ hội khoái mã nhanh hơn dịch trạm truyền tin của quan quân đoạt trước tấu báo quân tình, mà bất ngờ đột kích Túc Thiên, đoạt được hơn 20 chiếc thuyền lớn, đưa đại quân qua Hoàng Hà, lập tức tiến vào địa cảnh Giang Tô, tránh được quan binh đại cổ của biên giới Hà Nam Giang Tô tập kích bất ngờ thành Nam Kinh. Không ngờ thành Nam Kinh đã có phòng bị từ sớm. Chu Đức An mới nhậm chức phó tổng binh Nam Kinh, nghe nói bạch y quân bắt đầu một đường hoạt động hướng Giang Nam. Ngay tại ngoại thành Nam Kinh, đào vài đạo hào sâu, tin tức bạch y quân tập kích bất ngờ vừa đến, y lập tức dẫn quân ra khỏi thành, lấy chiến xa. Bách hộ tề bôn tiễn, hỏa súng, khinh hình pháo và công nỏ bày liệt xa trận ở sau một đạo chiến hào cuối cùng nghênh địch. Dương Hổ bịt một bên mắt, chỉ trận trừng con mắt còn lại, đằng đằng sát khí, xuất lĩnh cấp dưới đầu tàu gương mẫu vọt ra. Mấy vạn thiết kỵ bạch y quân ở phía sau giống như là hồng thủy vỡ đê, lao đến trận địa quân binh, đây là lần xung phong thứ 6 rồi. Oanh, rầm rầm. Đại pháo đầu thành Nam Kinh bắn về phía trước, các loại vũ khí phía trước xa trận chiến hào cũng đồng loạt phóng ra. Cung nỏ, khinh pháo, hỏa súng, hỏa khí dày đặc có hiệu quả tác dụng trong cận chiến hơn so với dùng cung nỏ. Từng hàng bạch y quân trong tiếng nổ vang ngã xuống. Chủ Đức An lãnh binh tác chiến quả thật là có bản lĩnh, ý không phải là bị động thủ thành mà là chủ động ra khỏi thành tác chiến. Quan thủ bị tại đầu thành chỉ huy chiến pháo viễn trình uy lực cực lớn. không ngừng chút lựu đạn vào giữa và sau bạch y quân, mà tặng tiên phong cho Chu tổng binh. Bọn họ lợi dụng đại pháo ngăn cách thế công liên miên không ngừng của bạch y quân, mà bạch y quân vọt tới tiên phong khuyết thiếu quân đội phía sau tiếp viện, lại có vài đạo hào sâu ngăn trở tốc độ đột tiến của mã đội bọn họ. Bọn họ chỉ có thể chưa kịp công đã chết uổng trong tay quan binh sau xa trận. Bạch y binh ôm tấm ván gỗ khiêng hào kiều, được kỵ binh yểm hộ liều mạng đột tiến về phía trước. Ý đồ biến chiến hào thành đất bằng phẳng có thể thông hành, để kỵ binh phát huy hậu phương trận đi lên. Lưu Lục thấy Dương Hổ dũng mãnh vô địch tự thân chỉ huy, từng hàng binh lính vẫn không ngừng ngã trong khói thuốc súng tràn ngập. Chiến mã mất chủ chạy tứ tán bốn phía, trận địa công kích tử thương vô số, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Mộc Vân sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh gã, khom người không ngừng ho khan, qua hồi lâu mới thở hào hển đứng lên. Thấy Lưu Lục chau mày, liền nói: "Lưu đại ca, công thành cũng thế, đoạt chiếm ưu thế trước đối phương cũng vậy, nhất định phải dùng mạng người để lấp đấy. Chúng ta không có trọng pháo nhỉ, tuy nhiên quan binh thiện thủ không giỏi công, hơn nữa nam quân sợ chiến, hơn nữa trên mã cực ít, chỉ cần đột phá tạo phòng tuyến này, quan binh sau xa trận nhất định là tan tác." Lưu Lục thở dài nói: "Ta biết, có điều thấy nhiều huynh đệ chết vô nghĩa như vậy, lòng ta sợ hãi đau đớn." Mộc Vân cười lãnh đạm không nói gì thêm, y đỡ yên ngựa, lại cong người ho khan. Mấy ngày nay không biết y mắc bệnh gì, luôn ho khan không ngừng, tim khó thở. Trên đường đi y đã mời một người xem, lúc Câm Hóm Thành trấn còn đang tìm danh y khám và chữa bệnh, đáng tiếc đều không thể chẩn đoán chính xác, thuốc uống thì nhiều mà lại hoàn toàn không có hiệu quả. Mộc Vân chính là Lý Đại Lễ, võ nghệ siêu phàm dưới trướng kỳ huynh Lý Đại Nghĩa. Y giả mạo hộ săn bắn trà trộn vào bạch y quân, vẫn chỉ hiển lộ võ nghệ thô thiển, nhưng hiện giờ bỡn quá hóa thật rồi. Nói hành công vận khí, chỉ cần khí lực hơi lớn sẽ đau như dao cắt, không thi triển đại thần thông được, mà ngay cả võ nghệ giả mạo hộ săn bắn cũng chỉ có thể thi triển được 3-4 phần. Nhưng hiện tại bạch y quân đang đi hướng nam, dần dần dựa theo hướng đi mà thanh giáo thiết kế ra. Tuy y võ lực đã kém nhiều, nhưng lại rất được Dương Hổ tín nhiệm. Trước mắt cái loại thế cục này, y thực sự là đi không được, còn thật sự cần y hỏi thuốc. Lấy tử vong làm cái giá, bạch y quân rốt cuộc phá tan từng đạo chiến hào, tiếp cận được trước trận hàng chiến xa cuối cùng rồi. Khoảng cách đến gần như vậy, tốc độ đạn dược nhét và hỏa khí theo không kịp, Mộc Vân không khỏi cười thoải mái. Quân binh sắp tan tác rồi, đánh kim lăng đủ để chấn động nửa bên Giang Nam. Nếu binh lính quân binh đang chạy tứ tán trực tiếp giết vào thành, vậy thì càng thú vị. Những nụ cười của y chợt cứng lại, bởi vì quân binh không hề chạy trốn. Trong mắt y, chiến lực nam quân vốn yếu, hơn nữa quân binh trước mắt chỉ cậy vào địa lợi và hỏa khí, quân đội thì toàn bộ là bộ tốt, sao đối phó được kỵ binh đang tiếp cận? Kỵ binh có ưu thế tốc độ, có thể phản phục cướp giết, một vạn thiết kỵ đối kháng hơn 10 vạn bộ binh đúng là bình thường. Khi Sở Hán chi tranh, 3 vạn thiết kỵ của hạng võ trên cơ bản đã toàn diệt 40 vạn bộ tốt của Lưu Bang, đó chính là trận chiến kinh điển trong lịch sử. Tướng lĩnh quân binh này là ai, cũng quá ngu xuẩn đi. Chỉ thấy quân binh bỏ cung nỏ hỏa thương xuống, quay người lui lại, nhưng chỉ lui xa hơn 10 trượng, liền cúi người nhặt trường thương sắp xếp dưới đất lên. Khi Giang Nam kháng oa, dùng trường thương che trúc cây chầu ngâm, dây thừng cuốn cán, vừa chắc chắn lại nhẹ, đại mao thương dài 4 xích 2 trượng cương khó đoạn rậm rạp xông lại. Nếu đám người Mộc Vân Lưu Lục có thể đứng ở lầu nhìn, bọn họ sẽ phát hiện quan binh nhìn hỗn loạn nhưng mà lại rất có quy luật. 5-6 cán trường thương nhất định là đâm một người theo 4 phương 8 hướng, trong đó ít nhất có một người cầm chính là cơ nỏ hoặc là đoạn súng. Đây căn bản là biến chủng của choang gia uyên ương trận. Chú Đức An đào chiến hào đã đổ toàn bộ đất đắp thành đống, chiến mã căn bản khó có thể phát huy uy lực, lại thêm đấu pháp binh sĩ này, bạch y quân xung phong tới lập tức lâm vào khổ chiến. Đầu thành đại pháo vẫn không ngừng đã pháo về hướng trung hậu bạch y quân như cũ. Lúc này bên sườn vọng ra tiếng hò hét, mã ngang vung một cây trường thương, lĩnh một đám phiêu kỵ mãnh tướng mãnh liệt xông lại. Bọn họ vẫn là thương binh, tuy nhiên có một số thương binh dùng câu liêm thương phía trước có nhọn, phía sau cong như lưỡi hái, chẳng những đánh người còn có thể chém đùi ngựa. Trong đó có một ít binh lính trong mệnh lệnh của mã ngang bắt đầu phá hỏng ván gỗ bắc qua hào sâu, ném vào trong khe rãnh, chặt đứt liên hệ của mã đội bạch y quân. Kỵ binh của bạch y quân ưu thế ở chiến xa bát địa, nếu đánh ở nơi không bằng phẳng sẽ là hoàn toàn mất đi ưu thế nên có, ngồi trên lưng ngựa lại trở thành mục tiêu sống. Một trận chiến này song phương đều thương vong thê thảm và nghiêm trọng, tuy nhiên bạch y quân rõ ràng là chịu thiệt nhiều hơn. Dương Hổ bị trúng 2 phát, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng. Điêu Linh tiễn cắm trên đầu vai vẫn rung lên, được người khác đỡ thất tha thất thểu đến trước mặt Dương Hổ, chiến mã của gã đã bị bắn chết rồi. Lưu Lục đỡ gã nói: "Ê Dương huynh, ngươi thế nào?" Dương Hổ lau mặt lắc đầu nói: "Chạy đi, tập kích bất ngờ thất bại, chúng ta nên trốn ngay, không nên liều chết công thành nữa, tiếp tục xuôi nam, có thể vào Chiết Giang thì đi Chiết Giang, nếu không được thì đi Giang Tây cũng được. Hôm nay bị nhục, muốn lấy thành sẽ khó, quan binh nghe tin đang trên đường cứu viện tới, chớ để người ta diệt toàn quân." Mộc Vân nghe vậy thì mừng thầm vội hỏi: "Đúng vậy, Lưu đại ca, tiếp tục xuôi nam đi, chỉ cần chúng ta quay lại như gió, quan binh sẽ không làm gì được." Lưu Lục giẫm chân căm giận nói: "Thôi, gõ kẻng thu binh, nhanh chóng xuôi nam." Trong lửa đạn ù ù ù, tiếng đồng la đơn bạc vang lên vô cùng chói tai. Dương Lăng được hoàng đế liên tục mời, cuối cùng đã quay lại triều rồi. Trải qua buộc tội thất bại, lại bị hoàng thượng thông qua chỉ tăng hoài mạ của trách, đám quan viên phản đối cải cách đã sửa cung dịch thương, không công kích Dương Lăng tham gia vào chính sự nữa, mà quay sang tích cực ủng hộ cải cách. Việc đầu tiên bọn họ ủng hộ chính là vào ngày đầu tiên Dương Lăng lên triều, liền dâng tấu buộc tội Sơn Đông Diễn Thánh Công lợi dụng quyền lực thôn tính thổ địa người khác, trốn thuế lậu thuế, người người chống đối liền tự tiện vận dụng trọng hình đánh vào đít mệnh quan triều đình, thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm trị. Mỗi người đều biết rằng Uy Quốc Công Dương Lăng hồi triều là muốn cùng Dương Đình Hòa chủ trì về cải cách và tiêu diệt phỉ, đây rõ ràng chính là cho hắn một uy thế phủ đầu, không khỏi đồng loạt nhìn về phía hắn. Dương Lăng sớm đã cho người cầm mật chỉ hoàng đế và tự mình viết hai phong thư mang đến Sơn Đông, mật chỉ là dành cho Diễn Thánh Công, mật thư là gửi cho học chính Trương Thái An đã soái sĩ cùng với tham tướng Kiều Tứ Hải lúc tiêu diệt phỉ thì kết giao hảo với Sơn Đông phủ dân. Trương Đa Khí chính là vị lão gia từ Thái An phá vây chạy đến Tế Nam buộc học trò của mình Lã Bố chính sứ xuất binh. Trương Đa Khí khôi hài hài hước, tính cách rộng rãi chính trực, cũng không phải là hủ nho, rất có hy vọng trong sĩ Lâm Sơn Đông. Dương Lăng ở Sơn Đông hơn một tháng, từng có giao tiếp với ông ta, giao tình cũng không tệ. Người này có chút giao tình với Diễn Thánh Công phủ, Dương Lăng muốn lợi dụng Diễn Thánh Công để tăng thêm lực cho cải cách, liền nghĩ đến lão nhân kia. Hiện giờ tấu chương của Diễn Thánh Công phủ còn chưa đến kinh thành, phía Trương Đa Khí cũng còn chưa có hồi âm. Tuy nhiên bên Kiều Thứ Hải cũng đã có cơ báo thông qua quân dịch truyền đến, từ trong thư đã biết đủ việc của y. Vị Diễn Thánh Công kia đã bị gây sức ép không còn dám làm gì, bên Sơn Đông nhất định là không có vấn đề. Cho nên những người này đứng ra buộc tội Diễn Thánh Công, Dương Lăng chỉ cười lạnh lùng lập tức đứng ra tấu. Hoàng thượng, thiên hạ quyền hoạn tranh nhau chiếm thổ địa, theo kết quả đo đạc của triều đình năm nay cho thấy, Đại Minh ta từ mấy trăm năm khai quốc đến nay, đất vừa nạp thuế từ 800 vạn khoảnh giảm xuống còn 400 vạn khoảnh, trong đó mẻn vẹn một vùng Hà Nam đã từ 140 vạn giảm xuống còn đến 40 vạn khoảnh, nhiều thổ địa như vậy là biến thành đất hoang sao? Cũng không phải là bị huân thích quan lại thân hào địa chủ thôn tính rồi họ không nộp thuế đem số thuế chưa nộp lên triều đình phân chia cho đám người trung nông khiến cho họ phải nộp thuế má gấp đôi đem đất của mình giả gửi trốn hộ nhằm giấu tên tuổi tội lớn vô cùng. Hiện giờ triều đình nộp thuế thổ địa mới chỉ bằng một nửa của ban đầu lập quốc từ đó đến nay số thuế nộp lên triều đình chỉ có một thành vậy bốn thành kia đi đâu tất cả đều là giao cho dân chúng nghèo khổ quấn lưng bực bụng phải nộp lên. Vì tiền thuế không nộp đủ, quan điền hại dân, nhà giàu được điền dân nạp tô, hàng năm thuế cũ kết quả nợ mới, nông dân sản đi thuế tồn, tình cảnh bi thảm, đây là việc lớn dao động nền tảng lập quốc, bất kể người nào phạm phải đều nên nghiêm trị không tha. Diễn Thánh Công là thần tử của hoàng thượng, là con dân của Đại Minh, hơn nữa là hậu duệ của thánh nhân, càng nên cẩn thận tự làm gương. Thần đã nghiêm túc điều tra, nếu thật sự có việc phạm pháp cũng sẽ trừng phạt nghiêm minh, đối mặt với quốc pháp, tất cả đều bình đẳng, trước mặt quốc pháp đối đãi bình đẳng. Lời này nói có khí phách, chính khí nghiêm nghị, xem như là một câu trả lời cho mọi người trên triều đình, đừng có tiếp tục ảo tưởng trong lòng nữa. Cho dù là Diễn Thánh Công, nếu làm việc phạm pháp, triều đình cũng sẽ nghiêm trị không tha. Thể diện của ngươi có lớn hơn Diễn Thánh Công không? Hình bộ thị lang Triệu Giản Chi ho khan một tiếng, nhấn mày nhìn hắn, chợt đứng ra tấu. Hoàng thượng, thần có một vụ án, thần không dám bảo nghị, đặc biệt trình báo hoàng thượng, mời hoàng thượng cân nhắc quyết định. Chính Đức Hoàng đế thấy quả nhiên có mấy người lấy Diễn Thánh Công ra để đè ép, nghe ngữ khí của Dương Lăng, hiển nhiên là đã giải quyết Diễn Thánh Công xong rồi, nhưng vẫn không thiếu kẻ không biết lúc này bị ăn thiệt phải ngậm miệng lại. Y đang âm thầm buồn cười, lại nghe có bản tấu thì không khỏi buồn cười, không chút để ý hỏi. Ái Khanh có bản tấu gì cứ nói. Triệu Giản Chỉ lức Dương Lăng khóe miệng hiện lên ý cười. Hoàng thượng, có Kinh Châu Pháp Tỳ chuyển tới một hồ sơ vụ án, cáo trạng Hồ Bắc Kinh Châu Liêu Vương điện hạ ức hiếp ở xã, gây nhục bách tính, tham chiếm trang ấp, đánh chết mười mấy bách tính sau khi nghe nói triều đình thi hành tân chính hậu tiền đi đắc điền lời nói ngông cuồng phượng tử long tôn không coi trọng tân pháp liêu vương điện hạ thân phận quý trọng chỉ có trình lên ngự tiền mời hoàng thượng xử trí. Chính Đức nghe xong lời của Triệu Giản Chi không khỏi giận mình y vội nhìn về phía Dương Lăng gương mặt hắn cũng hơi biến sắc. Phiên vương phượng tử long tôn các vùng cậy đặc quyền mà lộng hành làm chuyện bất hợp pháp chắc chắn là có không thể trông cậy vào từng người trong số họ tuân theo luật pháp làm người như Thục Hiền Vương. Bất kỳ thời đại nào, xã hội nào cũng đều phải ngấm ngầm đồng ý sự tồn tại của một vùng đất xám. Nhưng mà Lộ Liễu phát ngôn bừa bãi chống lại chính sách mới của triều đình như thế này, đánh chết hơn 10 dân thường vô tội, đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Nếu hôm nay dễ dàng tha thứ cho hành động của vị thân vương này, thì những phiên vương khác sẽ học theo, trên làm dưới theo. Cải cách vừa có chút khởi sắc đã vì chuyện này mà dần bại hoại, cuối cùng không thể thực thi quyết không thể nào được. Sau mặt của Dương Lăng chìm xuống, xử lý một vị thân vương không phải là chuyện hắn làm chủ được. Dương Lăng lặng lẽ đưa mắt nhìn Chính Đức Hoàng đế đầy thâm ý. Trước bao nhiêu con mắt theo dõi, hắn không có cách nào bàn bạc thêm với Chính Đức. Bây giờ hoàng đế phải đứng ra nói những lời nên nói, làm những điều nên làm, không thể chuyện gì mình cũng gánh vác thay cho hoàng đế được. Nhưng xử lý một thân vương không phải là chuyện nhỏ, y có thể quyết định được sao? Những quan viên phản đối cải cách đó nhìn sắc mặt thầm đắc ý.

Liêu Vương là hoàng thân, Diễn Thánh Công là ngoại thần, hoàng thân khinh sử, còn ngoại thần trọng sử, dễ khiến người đời đàm tiếu, đây là điểm thứ hai. Điểm thứ ba chính là tâm lý căm thù giàu có, ái mộ danh tiếng. Diễn Thánh Công cũng không nghèo, nhưng Khổng Gia quá nổi tiếng, mọi người đều chú ý tới tên tuổi của ông ta, mà không để mắt tới danh lợi của ông ta. Còn Liêu Vương thì ai cũng biết là lão ta giàu có, trừng phạt lão ta sẽ chỉ ai nấy vỗ tay khen hay, còn nói hoàng thượng đại nghĩa diệt thân, nghiêm luật. Về phần Khổng Gia, người trong thiên hạ dù sao cũng đều là những vị quan đọc sách của Khổng Lão Phu Tử, làm nhà ông ta mặt xám bày cho thì mặt mũi mọi người đều rất khó coi, danh khí của Khổng Thánh quá lớn. Các triều đại xưa đều rất hậu đãi hậu nhân của ông, cho nên xử phạt thì phải chú ý mức độ, phải suy xét đến thể diện của những người đọc sách trong thiên hạ. Dương Lăng không ngờ ông ta phân tích rõ ràng như vậy. Dương Lăng vẫn không nói ra ý kiến của mình tương đồng với ông ta từ lâu, ngược lại luôn miệng tán thưởng và nói lời cảm tạ ông ta, tỏ vẻ nhất định tôn trọng ý kiến của ông ta. Dương Đình Hòa thấy hắn quyền cao chức trọng nhưng vẫn khiêm tốn như thế, cảm thấy mình từ trước đến nay cố ý xa lánh bởi chuyện hắn thân thiết với Dương Nhất Thanh, đúng là có phần nhỏ mọn. Người kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Dương Đình Hòa cũng thư thái hơn, chuyện trò vui vẻ, không nghiêm túc như lúc mới tới. Hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ, cho đến khi cao quản gia tiến vào, nhỏ giọng bầm báo có người đưa thư tới. Dương Đình Hòa lúc này mới mỉm cười đứng dậy cáo từ. Dương Lăng không để ý tới chuyện người đưa thư, trước tiên cung kính tiễn ông ta, nhìn thấy ông ta liên kiểu rời đi, lúc này mới hỏi quản gia. Người đưa thư từ đâu tới? Các quản gia vội đáp, nó là người của phủ Trương đại nhân Trương Đa Khí của Thái An học chính ở Sơn Đông. Dương Lăng khẽ biến sắc vui vẻ nói, Sơn Đông có tin sao? Mau, mau, dẫn ta tới gặp gã. Người đó là gia đình thân tín của Trương phủ, dáng người cao lớn còn có võ công rất giỏi, thấy Dương Lăng, gã cung kính dâng lên phong thư giấu trong người. Dương Lăng mở ra đọc kỹ một lượt, bèn vỗ tay cười to. Hắn gọi quản gia cầm 10 lượng bạc ban thưởng cho tên gia đình này, còn dặn dò một lát phái gã rời đi, lúc này mới cười sằng sặc đi vào hậu viện. Sáng nay trời mưa sũng nước, tới giờ vẫn còn khá mát mẻ, một đám nữ nhân đang đá cầu ở hậu hoa viên. Theo Dương đại quan nhân đã nói, đá cầu có lợi cho sức khỏe và bồi đắp tinh thần đoàn kết, có thể hun đúc tình cảm sâu đậm, mở mang tầm nhìn, vì thế hắn rất tán thành. Đương nhiên, kiểu vận động này có thể giúp những người phụ nữ của hắn giữ được khí lực khỏe mạnh, rèn luyện tính dẻo dai của tứ chi và độ đàn hồi rắn chắc của mông eo đùi, có lợi cho việc tăng cường tình thú khuê phòng, đánh chết hắn cũng không công khai điều này. Bởi vì Dương Lăng đồng ý, nữ nhân trong nhà lại khá đông, Hà Nấu Nương bèn may một bộ võ phục ngắn cho tất cả mọi người trong nhà chỉ dùng ở hậu hoa viên. Khi mọi người đá cầu, tư thế hiên ngang, vô cùng quyến rũ. Cỏ xanh được cắt ngắn trên mặt đất, váy lụa trắng như tuyết của mấy nàng, chân đạp phượng đầu ủng thô nhỏ. Thân trên cũng là áo ngắn cùng màu, ống tay áo lụa màu trắng hẹp mà bó sát, hai tay đều được bó cổ tay, thắt dây thêu kim, ai nấy đều thắt eo bé xíu, bộ ngực tròn trịa, trông hết sức hấp dẫn. Ả Đương Ni cũng thích kiểu vận động do người phương Đông phát minh này, dáng nàng cao nhất, bắp đùi thon dài được bó sát bởi ống quần, tỷ lệ cực đẹp, trông càng động lòng người. Hà Nấu Nương, Ngọc Nhi, Thành Cởi Vận, Sở Linh, ai nấy đều có thân hình cân đối, dáng người tuyệt đẹp, trên bãi cỏ chỉ thấy toàn eo thon, chân dài, khiến cho người ngoài không nỡ nhìn theo bóng, cứ nhìn chằm chằm vào người là đủ rồi. Dương Lăng thấy các nàng đang đá cầu, bước chân liền chậm lại, ngồi xuống bàn đá, cầm một chiếc chén sứ không ai dùng để châm trà, mỉm cười nhìn họ đá cầu. Thành Cởi Vận nghiễm nhiên là huấn luyện viên bóng đá. Một quả cầu cao su bay lên trên cao bay xuống quanh người nàng, thắt lưng mềm mại như cành liễu, đùi ngọc móc bóng tự nhiên, các loài tuyệt kỹ làm cho một đám mỹ nữ duyên dáng gọi to mãi. Thành Cởi Vận nhìn thấy Dương Lăng, quả bóng cao su bị mũi chân nàng chấm một nhát, bỗng nhiên đưa lên phía trước, đùi duỗi thẳng tắp tạo thành một đường thẳng với mũi chân, quả bóng đó bắn vù một cái về phía Dương Lăng. Dương Lăng cười ha hả, đặt chén trà xuống, giơ tay ra dùng chiêu thái cực đẩy dẫn tự quyết trong tay, quả bóng cao su liền chuyển đến đầu ngón tay của hắn. Dương Lăng thuận tay phất một cái, quả bóng bèn bắn về phía Hà Đức Ni. Hà Đức Ni có học trong thời gian ngắn nên trông thấy đã kinh hãi, vội vàng ra sức đón bóng. Một chân đá quả bóng lên không trung, khi hạ xuống đã lệch 5-6 trượng. Sở Linh chạy tới gấp móc ngược bắn quả bóng về. Đám Hà Đấu Nương và Ngọc Đường Xuân lần lượt đi tới, quả bóng đó từ đầu đến giờ vẫn chưa hề rớt xuống. Tuyết Đi Mai có bầu không thể đá bóng, cầm một gói quả mai khô ngồi bên cạnh xem rất hào hứng. Thầy Cởi Vận tiện tay giật khăn tay bên dây đường xuống, vừa lóc sạch mồ hôi trên trán, vừa thong thả bước tới ngồi xuống bên cạnh Dương Lăng, cười khanh khách hỏi, hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi tới hậu hoa viên đi dạo thế? Dương Lăng lôi ra một phong thư từ trong tay áo, cười hì hì đưa cho nàng đáp, nàng xem đi. Thành Cởi Vận nhận lấy bức thư, chăm chú đọc. Dương Lăng vừa thưởng thức trà, vừa thưởng thức vẻ xinh đẹp của các thê thiếp. Thành Cởi Vận xem xong, ưỡn bộ ngực căng đầy, liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười, vừa quyến rũ lại ngọt ngào, nói, thành công rồi sao? Đây mới là tú tài gặp binh. Có lý nói không rõ, nói đạo lý với văn nhân, thật giống với phụ nữ buồn nôn, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ, hay là biện pháp của đại nhân người, hay nên Diễn Thánh Công ngạo mạn một đời, cuối cùng cũng phải cúi đầu. Dương Lăng cười nói, cậy vào bóng của Khổng Tử, trong mắt ông ta ngoài hoàng đế ra đâu có người nào khác. Ta cũng sai người truyền mật chỉ của hoàng đế cho ông ta. Nghiêm khắc dặn dạy thêm, đầu tiên làm tiêu tan điều bộ kiêu ngạo hung hách của ông ta đã, lúc này mới để đám bại binh và tên chủ giàu có đó dùng những thủ đoạn vô lại để sửa chữa, cuối cùng lại để Trương Lão Phu Tử ra mặt khuyên ngăn. Còn ca lớn này ngoan ngoãn mắc câu, Diễn Thánh Công ra mặt tấn đồng cải cách chế độ, con cháu đích hệ của thánh nhân ủng hộ nền chính trị mới khiến cho không ít hủ nho đạo học câm miệng ở đây. Hóa ra Dương Lăng xin một thánh chỉ, sai người truyền nhanh tới Khổng Phủ, Diễn Thánh Công cậy quyền thế, cấu kết quan phủ, bắt buộc người khác bán ruộng, làm nhục nề nếp gia đình của thánh nhân. Còn có người buộc tội ông ta chuyên dùng đại hình, bức đánh các tướng lĩnh dẹp thổ phỉ có chiến công, lạm dụng ân tưởng triều đình, khiển trách hỏi ông ta có phải muốn lập công quốc gia khác trong quốc gia hiện giờ không. Tội danh này có chút tàn nhẫn, vừa nghe hoàng đế cực kỳ phẫn nộ khiến Khổng Lão tiên sinh sợ toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng trong ý chỉ thì lại lạnh lùng nói, lỗi lầm của ông ta đã làm nhục nề nếp gia đình thánh nhân, nề mặt của Khổng Thánh tiên sư hoàng đế không công khai khiển trách, lần này cũng không nghiêm trị, muốn ông ta tự mình suy nghĩ từ nay về sau biết kiềm chế. Hoàng đế hạ thánh chỉ nghiêm khắc như thế, Diễn Thánh Công sao không hoảng hốt chứ? Mà ý chỉ này lại là trung chỉ, người ngoài không hay biết, chuyện xấu này bản thân ông ta đương nhiên sẽ không tung hô ra ngoài. Lẽ nào khua chiêng gõ trống nói mình ngang ngược làm hoàng đế nổi giận nên bị hoàng thượng khiển trách sao? Nhận ý chỉ này trong tay, Diễn Thánh Công ngang ngược giống như là quả cà bị phơi xương, an phận hơn nhiều. Ông ta an phận rồi, Kiều Thứ Hải nhận được mật thư của Dương Lăng đã có người tâm phúc, nhưng ông ta lại không an phận, ông ta cũng không tới Khổng Phủ gây rối. Chỉ là trong vùng bắt đầu lan truyền tin tức nói Bạch Y Phỉ Đậu Hủ Lang ở núi Thái Hành Sơn đã lẻn tới Khúc Phụ. Hơn nữa trong đêm còn có một nhóm Bạch Y Phỉ len lỏi khắp nơi, mặc dù không trộm cướp nhưng mà người khác nhìn thấy cũng đồ dọa người. Khi Đậu Hủ Lang phá vây cùng với đại đội bỏ chạy, chưa cùng Dương Hổ xuôi nam thì kết quả đã bị Dương Lăng lập phục binh khắp nơi, giết chóc tán loạn, chúng phải tự chia thành các tiểu đội chạy tan tác. Đậu Hủ Lang cuối cùng chỉ dẫn theo 300 người đi tới Bình Nguyên, ở nơi Lưu Bị Tai To từng làm huyện lệnh lại chúng mai phục của đoàn huyện dân trắng. Đậu Hủ Lang dẫn người tháo chạy tới khúc sông của phủ Trương Sĩ, lúc này bên mình chỉ còn lại 6-7 người, y thấy tình thế không ổn bèn chạy trốn bằng đường thủy. Kỹ năng bơi của Đậu Hủ Lang không tốt, nhưng mà cách đó không xa là một bãi cỏ lau, đoán rằng nơi đó nước không quá sâu, y nín thở lặn đến đó, dễ có thể mượn địa lợi trốn thoát. Không ngờ nước ở đó quả nhiên không sâu, nước rất đục không nhìn rõ đáy. Đậu Hủ Lang lao mạnh xuống, cắm đầu vào trong bùn nước. Cả huyện Bình Nguyên Sơn Đông là một vùng đất rộng lớn, rất ít khi nhìn thấy đá. Nếu trẻ con nào đất cát chơi có thể đào được đá tảng đều có thể dẫn tới đánh nhau vì gặp đồ hiếm lạ. Tới mùa hè trẻ con thường tới chỗ đất bùn phát sáng đen thui trên bờ sông để xối nước là có thể cởi chuồng làm thang trượt, không cần phải lo va đập bị rách ra. Trong khúc sông đó toàn là bùn nước vừa sâu vừa mềm, Đậu Hủ Lang vừa đâm đầu xuống muốn leo ra nhưng mà rất khó khăn, y muốn rút đầu ra nhưng chỗ hai tay chống đất đều là bùn nước nhão nhét không lấy sức được, hơn nữa khi muốn rút lên thì lực hút của bùn đặc biệt lớn. Các thanh niên trai tráng trong phủ đuổi mấy tên tàn binh bại tướng đến khúc sông, chỉ thấy một đôi chân lớn trôi dập dềnh trên mặt nước. Hai thanh niên cường tráng thắt dây thừng vào chân y, khi rút lên thì giống như là rút củ cải, trong lồng ngực của Đậu Hủ Lang đáng thương toàn là bùn nước, người đã tắt thở, vị nhân huynh này đúng thật là sống thì uất ức, chết thì lại nghẹn khuất. Tuy nhiên mặc dù y đã chết, nhân mã của y chỉ bị đánh tan tác mà thôi, bọn đạo phỉ dần tụ hợp lại tổ chức thành một đội ngũ 700-800 người, bắt đầu len lỏi khắp nơi trong vùng Sơn Đông, tạm thời vẫn chưa bị diệt trừ. Bạch Y Phỉ xuất hiện ở Khúc Phụ khiến cho lòng dân trong vùng bàng hoàng. Chi phủ Khúc Phụ lập chi huyện Khúc Phụ. Chi huyện Khúc Phụ này thường do người của Khổng gia đảm nhiệm. Đây là quy tắc của triều đình. Bởi vì chi huyện là vị quan nha môn của triều đình trực tiếp cai quản chuyện sinh hoạt và sinh lão bệnh tử của dân chúng trong vùng, thường gọi là quan phủ mẫu. Thử hỏi quan viên trong thiên hạ có người đọc sách nào không phải là môn sinh của Khổng Thánh? Họ có thể quản được người nhà Khổng Thánh không? Đương nhiên phải để cho người của Khổng gia tự quản. Cho nên Khổng gia này không những phải phụ trách an toàn của gia viên mà còn phải quản lý cả một huyện. Lần trước thế lực của Lưu Phỉ lớn, xưng là 10 vạn đại quân, bọn họ lấy danh nghĩa bảo vệ di vật của tiên thánh để tiến vào kinh, lần này chỉ có mấy trăm đạo phỉ nhưng mà không thể chạy trốn được nữa. Chi huyện Khúc Phụ cũng là người của chi trưởng Khổng gia, vừa nghe nói thổ phỉ lên nổi khắp vùng để sắp xếp phòng vụ ở địa phương, bèn tới gặp Kiều Tham tướng đang đóng quân ở địa phương, thỉnh cầu đại quân hiệp trợ. Kiều Tham tướng khá nhiệt tình với ông ta, xếp hàng chào đón, mời ông ta vào trong soái trướng. Quát mắng ngầm mỹ tên bách hộ thuộc hạ của mình bị Khổng gia đánh đập tàn nhẫn kia có mắt như mù, đã đắc tội với lão quốc công gia. Sau đó không đợi ông ta nói rõ ý đồ tới đây, đã nói để không làm cho đám đại binh không hiểu quy củ này lại làm quốc công gia tức giận nữa, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Khúc Phủ. Khổng Chi Huyền vừa nghe vậy đã nóng nảy, ông vừa vàng nói ra tin tức Bạch Y Phỉ xuất hiện ở trong vùng, yêu cầu Kiều Tham tướng không rời quân đi. Kiều Tham tướng lại muốn ông ta đưa ra chứng cứ, nếu không muốn gần vào đại quân đóng quân lâu dài ở đây, trừ khi có quân lệnh của binh bộ. Khổng Chi Huyện nào có chứng cứ gì đưa cho gã. Kiều Thăng Tướng tiếp đãi long trọng với Khổng Chi Huyện, tính cách rất tốt, nhưng mà không có chứng cứ thì gã vẫn kiên quyết nói sẽ rời đi ngay trong ngày. Bà Kỳ Phỉ ấy cũng kỳ lạ, buổi tối đến quấy rầy quan phủ và Khổng phủ, nhưng mà trời vừa sáng đã không thấy bóng dáng đâu. Mọi người trên dưới trong Khổng phủ đều sợ hãi, đạo tặc để ý tới ai trong nhà người Khổng thánh nhân. Từ khi Bạch Y Phỉ xuất hiện, số nhà quyền quý bị phá cửa diệt tộc nhiều vô số kể, gia sản bị quét sạch sẽ, phụ nữ bị chịu đủ lăng nhục, Khổng gia có thể không sợ sao? Hàng đêm đều không được yên ổn. Khổng lão thái gia là chủ của một gia đình, bị nạn thổ phỉ làm cho sứt đầu bể trán, tên chủ đất bị lão ép bán với giá thấp, sao có thể ăn gan hùm gan báo, còn dám công khai đối đầu. Vị nhân huynh này đã xây một cái miếu nhỏ bên cạnh mảnh đất bị lão ép bán, bên trong cúng bài vị của Khổng thánh nhân, hàng ngày chạy đến khóc lóc kể lể oan khuất. Có người qua đường là gã kéo lại kể lể, kể thành chuyện cổ tích, thanh danh quan trọng nhất của Khổng gia lần này chịu sao được chứ. Nhưng Diễn Thanh Công vừa mới nhận được mật chỉ khiển trách của Hoàng thượng, đâu dám sử dụng lực lượng quan phủ. Người ta lại cúng cả lão tổ tông nhà mình, còn đập vỡ khắp nơi. Một tên vô lại như thế, để mặc cho gã qua lại kể lể khắp trong làng xã, làm bại hoại thanh danh của mình mà ông không có cách nào. Lúc này, Thái An học chính Trương Đa Khí đến nhà thăm hỏi, nói rằng nghe nói Diễn Thanh Công trở về từ trong kinh nên đặc biệt tới thăm. Lão là nhân vật nổi tiếng trong Sĩ Lâm Sơn Đông, có kết giao thân thiết với Khổng gia, thường cùng với rất nhiều trưởng lão đích tôn và các quản sự của Khổng phủ uống rượu chơi cờ, cũng được coi là bằng hữu trong Sĩ Lâm. Nghe hảo hữu kể những phiền não này của Diễn Thánh Công, Trương Đa Khí liền âm thầm tùy cơ hành động với mấy vị hảo hữu của Khổng gia. Đương kim hoàng thượng đang cải cách chính sách mới, mặc dù nói hoàng thượng có lòng ủng hộ nhà ngươi không công khai khiển trách, nhưng mà cây to đón gió lớn, những hà môn bị tổn hại lợi ích đó nghe được phong thanh nhất định sẽ lôi Khổng gia ra làm lá chắn. Hiện tại đã mất lòng hoàng thượng, lại bị những người đó ép bức, khó nói hoàng thượng sẽ không khai đào với Khổng gia. Như vậy chỉ bằng làm đẹp một chút, đặt công phu lên trước, vừa không để mọi người mang chuyện sơ hở của Khổng gia ra để kề lể, lại có thể cứu vãn được long ngân của hoàng thượng, chẳng phải là tốt sao? Mấy vị quản sự lão gia của Khổng gia biết vì lão phu tử này tâm nhãn sâu xa, nghe nói như vậy thì liền mừng rỡ, lập tức mời ông ta ra nghị kế. Trương lão phu tử nói: chuyện huyện lân cận mua đất cực dễ làm, Khổng gia nhà to nghiệp lớn cũng không kém chút đất mấy. Tuy nhiên đám hạ nhân vì tranh nguồn nước đã nổi lên tranh cãi. Diễn Thanh Công muốn giáo huấn bọn họ một chút mà thôi. Khổng thánh nhân nói bảo vệ dân, yêu dân. Ngài nhường một bước tuyệt đối sẽ không ai nói ngài sợ chuyện. Trái lại sẽ thánh phục di phong thánh nhân của Diễn Thanh Công. Vùng đất đó hãy trả lại cho gã đi. Thân phận Diễn Thanh Công ra tôn quý. Trước đây ra mặt chẳng qua là chuyện nhỏ. Cũng là do gã làm việc không chu toàn gây động tĩnh quá lớn. Diễn Thanh Công trăm công ngàn việc. Đâu biết những chuyện nhỏ nhặt này. Rõ ràng là hạ nhân làm việc tắc trách. Trách phạt họ một phen, đối với Hương Lý và Hoàng thượng đều có thể giải thích. Các trưởng lão của Khổng gia nghe vậy thì liên tục gật đầu đồng ý. Ngọc Chính lại nói tiếp: về phần quan binh, mấy vị cũng biết, đám đại binh đó biết được mấy chữ, lời nói không lễ phép không phải là trong lòng thật sự muốn mạo phạm Khổng gia, mà là do thiếu dạy dỗ mà thôi, người thô kệch mà thôi, so đo với bọn họ chẳng phải là tự hạ thân phận mình hay sao? Huống chi bọn họ chinh chiến xa trường, ném đầu lâu với máu nóng. Nhân lúc triều đình dụng binh, Diễn Thanh Công lão nhân già phạt đại tướng sĩ có công, làm họ đau lòng, điều này khó trách làm hoàng thượng để ý. Tuy nhiên đã thăng công đường rồi, người cũng đánh rồi, đường đường là Diễn Thanh Công gia, đâu có chuyện xin lỗi gã. Hơn nữa ca ca của gã là người quản sự trong phủ của Khổng gia. Theo lệ xưa lén nút đưa cho huynh đệ của gã một số vàng bạc, liền nói là chi phí chữa trị, chẳng phải thể hiện được sự từ bi của công gia sao? Đồng thời còn đề bạt ca ca của gã, bọn họ đâu có không thức thời như thế. Những chuyện này chỉ là vỗ về bọn họ một chút, tránh bị người khác lợi dụng công kích Khổng gia. Nếu muốn lấy lòng hoàng thượng, trước mắt còn có một cơ hội lớn. Đương kim hoàng thượng chi hướng cao xa, dốc lòng cách tân, để đại minh chấn hương uy danh. Triều đình nếu uy gia vũ nội, tứ hải thần phục là hậu duệ của Khổng thánh sẽ có thể đem uy danh truyền bá khắp nơi, giáo hóa tám phương, đây là chuyện tốt. Không bằng mấy vị khuyên bảo Diễn Thanh Công tập trung công việc trong phủ lại, dọn dẹp vùng đất đó, tạo ra một địa sách khác, không phải ở tốt xấu mà là số lượng, sau đó dâng tấu chương lên, nói Khổng phủ dù chưa thôn tính đất đai, tuy nhiên từ xưa đến nay triều đình đã ban thưởng vô số, giờ triều đình thi hành chính sách mới, Khổng gia cảm ơn hoàng thượng, nguyện hiến một ít đất đai dùng để sắp xếp cho lưu dân. Đó tầm ảnh hưởng lớn biết bao của Khổng gia, làm xong chuyện này chính là trọng thần có công ủng hộ chính sách mới của hoàng thượng, nói mấy lời hay, một số vùng đất hoang có cũng được, không có cũng chẳng sao này, đã lấy lòng được hoàng thượng một lần nữa, các vị nói xem, như thế có được không? Mấy vị quản sự thấy rất có lý, vì thế liền đổ xô đi thuyết phục Diễn Thanh Công. Diễn Thanh Công cũng đang lo lắng vì mất thánh sủng, dù sao Khổng gia là hào môn nhiều đời, lợi ích ở chỗ lâu dài. Đại Minh mở cửa phong khí, từ lâu dân gian đã có cuồng sĩ nói rằng Khổng thánh danh không xứng với thực. Khổng gia hưởng thụ nhiều ban ân như thế thực không thể chấp nhận, yêu cầu hủy bỏ tước vị thừa kế của Khổng gia. Nếu mất thánh ân, những danh hiệu này chưa chắc đã bị bác bỏ, nhưng mà rất nhiều đãi ngộ đặc thù là chuyện chỉ cần một lời của hoàng đế, vì cái nhỏ đánh mất cái lớn thực không thể chấp nhận. Vậy nên ông ta quả quyết chọn dùng chủ ý của Trương Đa Khí, chuẩn bị thể hiện tốt một chút trong cuộc cải cách chế độ mới do Hoàng thượng đích thân chủ trì. Trương Đa Khí thấy đạt được mục đích, trong lòng vui vẻ, ở lại không phủ mấy ngày mới cáo từ. Tuy nhiên ông ta chỉ viết thư đơn giản kể lại sự tình, phái người nhà thân tín lập tức đưa đến kinh. Dương Năng nhận thấy thư của ông ta, biết ít ngày nữa tấu chương của Diễn Thánh Công sẽ đến kinh thành, hiển nhiên vô cùng vui sướng. Dương Năng kể lại các chi tiết trong thư chưa biết, thở phào một hơi. Người phản đối chính sách mới cũng chỉ có một chiêu như vậy. Tấu chương của Diễn Thánh Công vào kinh sẽ giáng một đòn vào bọn họ. Có hậu duệ Khổng Thánh tán thành chính sách mới, bọn họ sẽ không còn gì để nói về pháp lý đạo nghĩa nữa. Phía Hoàng thượng đã quyết định nghiêm trị Liêu Vương. Những viên vương có phần nhanh nhạy đã viết tấu chương hoặc trực tiếp phái trung gian vào trong kinh, giao địa sách ủng hộ chính sách mới. Triều đình cải cách chế độ đã trở thành xu thế tất yếu. Nói đến những chuyện cụ thể, điều phối phối hợp, ta thật không bằng nội các. Mấy vị lão thần kinh nghiệm phong phú trong lục bộ, những việc cụ thể vẫn phải do họ làm. Ta chuẩn bị mấy ngày nay, đợi trong triều hoàn toàn ổn định lại sẽ lập tức đi Sơn Tây, lên núi Trung Điều, Sơn Tây, triệu phong tử chiếm núi lập trại, đặc biệt là ở khu biên giới. Còn ngoại cảnh lại cực kỳ yên tĩnh, không được để gã bắt dễ ở đó. Thành Kỳ Vận gật đầu, trầm tư chốc lát nói, đại nhân nếu đi Sơn Tây e rằng không thể quay về trong chốc lát. Ta sẽ nhân cơ hội đi Liêu Đông một chuyến. Ở đó chúng ta có bãi cỏ chăn nuôi, xưởng vũ khí, xưởng da lông, xưởng thuốc xâm nhung, dệt nhuộm, dầu thực vật, còn có vô số ruộng tốt còn chưa mở rộng. Vũ Vĩnh vẫn đang thu xếp ở bên đó, gần đây đã phải đi đường biển tới Di Châu. Nhìn thấy bến tàu đường biển và đội tàu của chúng ta được xây dựng ở đó, việc làm ăn ở Đông Bắc vẫn chưa hoạt động thành thục, ta không yên lòng. Huống hồ xưởng đóng tàu ở sông Tùng Hoa còn có cổ phần lớn nhất của chúng ta, ta cũng muốn đi xem một chút. Dương Lăng gật đầu hạ giọng nói. Ta ở trong triều thật sự không quan tâm được những chuyện này. Vận Nhi, những việc này nàng phải vất vả rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 192 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 193.